Đế quốc bại gia từ. Chương 316, một người khác. Góc truyện audio.com. Vĩnh Định Bá Tước phủ. Phủ đệ chỗ là một tòa thật lớn trang viện. Quý tộc rõ rệt nhất đặc điểm chính là cấp bậc rõ ràng. Ở chỗ này cũng là như vậy. Gia tộc càng lớn, phân tranh càng nhiều, nhất là Vĩnh Định Bá Tước vị là xuống cấp cha truyền con nối. Như vậy liền khiến cho được một số người tim lại là rộn ràng. Nói thí dụ như thế tử vị, thế tử cùng thông thường con cháu không cùng, là Hàn Du sau khi chết thừa kế tước vị người nắm quyền lợi, hưởng thụ vinh hoa. Hàn Du thê thiếp không thiếu, vậy là hắn sinh hạ rất nhiều con cháu. Ở như vậy cấp bậc dưới, cho dù là cùng làm người cũng có cái này chênh lệch rất lớn. Địa vị tối cao dĩ nhiên là thế tử Hàn Nguyên Chính. Hiện giờ liền có thể điều động rất nhiều gia tộc tài nguyên. Vậy vì vậy, hắn tùy ý ngông là có Vĩnh Châu lớn thứ nhất thiếu niên hư danh tiếng. So sánh cùng hắn, các anh em của nàng so sánh còn kém một ít. Nhưng địa vị thấp nhất, đương kim kỳ đồng bào thai tam đệ Hàn Nguyên Dịch, thật lớn trang viện, đình đài lầu các, tinh xảo sân so bên cạnh, nhưng như cũ có thuộc về lưng của nó bỏ đi. Ở trang viên góc hướng tây đều là tương đối đơn sơ phòng trệt tiểu viện. Nơi này là Vĩnh Định Bá Tước phủ người làm, những người làm chỗ ở, mà Hàn Nguyên Dịch chính là ở nơi này. Rất khó tin, Hàn Du tránh thê xuất gia chi tử gặp mặt bọn hạ nhân ở cùng một chỗ, nhưng sự thật chính là như vậy. Hắn xuất thân lúc đó, Hàn Du tránh thê, tiền thị bởi vì hắn sanh khó mà chết. Xuất thân sau đó, trên mặt khóe mắt chỗ lại có một phiến bớt. Những thứ này đủ loại để cho hắn bị định là không rõ người. Hàn Du chê hắn, dù sao con trai rất nhiều, lại không kém ngươi cái này một cái. Không rõ người danh hiệu từ nhỏ gánh đến lớn. Tới nhỏ hắn liền bị thả nuôi ở chỗ này. Khi đó còn có một cái bà vú nuôi dưỡng trước hắn. Nhưng bà vú nhưng bởi vì một lần bất ngờ chết. Từ đây hắn chính là mình một người. Đơn sơ trong tiểu viện, có một cái trẻ tuổi nam tử ngồi ở sân trên đá nhìn một tờ giấy. Hắn ăn mặc áo vải, gò má xem thật ra thì vẫn là rất anh tuấn. Sóng mũi cao, góc cạnh rõ ràng gò má, nhưng đợi hắn quay mặt sang là có thể thấy quảng cáo. Ở mắt phải của hắn chỗ có một khối màu nâu bớt, khối này bớt có bàn tay lớn nhỏ. Như vậy hoàn mỹ ngọc thô chưa mài rũa lên một đạo liệt ngân, phá hư cả khuôn mặt tư thế oai hùng, thậm chí lộ vẻ được còn có chút đáng sợ. Nhưng coi như vậy, hắn cũng không có dùng tóc tới ngăn che, liền như vậy hiển lộ trước. Hắn chính là Hàn Nguyên Dịch, một cái ở Vĩnh Định Bá Tước phủ từ nhỏ gặp cực khổ người. Thân phận của hắn là thiếu gia, nhưng hắn hoàn toàn không có thiếu gia đãi ngộ. Ai cũng có thể tùy ý khi dễ hắn. Chính là người làm người làm, cũng có thể quát. Hàn Nguyên Dịch ngồi chồm hổm ở trên đá, nhìn một tờ giấy. Nói chính xác là giấy một bài thơ, vợ chồng lẫn nhau hồi tưởng. Hai tướng tư, khô mắt nhìn xa núi cách nước, lui tới từng gặp mấy trong lòng biết. Bình không sợ trước một ly rượu, bút hạ khó thành và vận thơ. Đồ đường cách người xa nhau lâu, tin âm không nhạn gửi hồi dề già. Cô đèn đêm thủ dài liêu vắng vẻ, phu hồi tưởng vợ hề phụ hồi tưởng mà. Kiểu chữ viết xinh đẹp, rõ ràng nhìn ra hẳn là cô gái viết, mà ở sau cùng ký tên chính là Vương Khang. Vương Khang, thấy cái chữ này mắt Hàn Nguyên Dịch hơi ngẩn ra. Danh tự này gần đây ở Vĩnh Định Bá Tước phủ bên trong truyền lưu rất rộng. Hắn cũng là đã nghe qua, bởi vì chính là cái này Vương Khang để cho thế tử Hàn Nguyên Chính tiếp liền ăn tất. Thậm chí âm thầm có những người làm trò chuyện, thế tử thiếu hụt hai ngón tay cũng là bị Vương Khang chém. Hơn nữa, gần đây Vĩnh Định Bá Tước phủ bên ngoài cửa hàng làm ăn gặp lật đổ chèn ép, thậm chí không thiếu đều là đóng cửa. Đây cũng là Vương Khang tạo thành. Đối với lần này, Hàn Nguyên Dịch hỉ văn vui gặp, từ nhỏ gặp bất công, để cho hắn căm ghét gia tộc này, căm ghét người bên người. Nhất là Hàn Nguyên chính cái này thế tử, mỗi tương ứng tâm tình khó chịu, hoặc là bên ngoài bị nghẹt, hắn liền sẽ đem oán khí, cũng tung đến trên đầu mình. Tựa hồ như vậy, mới có thể chứng minh hắn cảm giác tồn tại, chứng minh hắn là thế tử. Mình trên mình lưu lại vết thương, chính là tốt nhất chứng minh. Nhất là lần trước hắn từ huyện Tân Phụng trở về, không phải là Nguyên Vận biểu tỷ. Cái loại này chồng, để cho hắn không khỏi đối với Vương Khang sinh ra một ít ngày như vậy hảo cảm. Bài thơ này, cũng là Hàn Nguyên Vận cho nàng viết. Hàn Nguyên Dịch trong ngày thường liền lưu lại ở mình tiểu viện. Rất ít đi ra ngoài, cũng chỉ có thể dùng đọc sách tới đuổi thời gian. Mấy năm này hắn không biết nhìn nhiều ít sách, mỗi tương ứng nhìn xong mấy bản, Hàn Nguyên Vận liền sẽ đưa tới cho hắn mấy bản. Lần này đưa tới nhưng là một bài thơ, vẫn là Vương Khang viết. Hắn còn biết làm thơ sao? Hàn Nguyên Dịch không khỏi hứng thú. Hắn cẩn thận đọc một lần, rồi sau đó bỗng nhiên cả kinh. Hắn trực tiếp liền phát hiện bài thơ này không cùng hồi văn thơ đang đọc đổ đọc, hoàn toàn là hai loại ý cảnh. Hiếm có kiệt tác, hiếm có kinh điển thơ. Vương Khang, hắn vẫn còn có như vậy tài hoa. Ngoại giới lời đồn đãi, hắn không phải là một lớn bại gia tử sao? Quả nhiên, có thể để cho Hàn Nguyên chính nhiều lần ăn tất. Thậm chí là Vĩnh Định Bá Tước Phủ cũng mấy lần bị động người. Không đơn giản, Hàn Nguyên Dịch trong lòng không khỏi xúc động. Đây không phải là Nguyên Dịch thiếu gia sao? Lại đang nhìn cái gì đâu? Ngay tại lúc này, cửa tiểu viện truyền tới một đạo trêu chọc tiếng. Nói chuyện chính là một người vóc dáng hơi có vẻ to lớn nam tử. Hắn ăn mặc người làm trang phục, nhưng lại không hề cùng. Là một cái tiểu đầu mục, ở hắn sau lưng còn đi theo mấy gã sai vặt. Nguyên Dịch thiếu gia đọc đủ thứ thi thư, nhưng mà thì có ích lợi gì đâu. Cuối cùng còn không được cùng chúng ta cùng ở tại nơi này người làm khu. Ha ha, nghe to lớn đầu mục nói như vậy, sau lưng hắn gã sai vặt đều là cười tới. Mỗi tương ứng làm xong có thời gian thời điểm, bọn họ cũng sẽ tìm đến Hàn Nguyên Dịch. Thân là người làm, có thể khi dễ đùa bỡn thiếu gia. Lúc này mới có thể để cho bọn họ tìm về chút thăng bằng. Tìm chút vui vẻ, bất quá, ngươi đừng lấy là gặp vận may. Có Nguyên Vận tiểu thư chiếu cố, là có thể xoay mình. Ở nơi này Vĩnh Định Bá Tước Phủ, thế tử mới là lớn nhất. Đúng, Nguyên Vận tiểu thư trạch tâm nhân hậu, chỉ là thấy ngươi đáng thương mà thôi. Người cái này không rõ người, xin khuyên người cách Nguyên Vận tiểu thư xa một chút. To lớn đầu mục vừa nói, đến gần Hàn Nguyên Dịch bên tai thấp giọng nói. Nếu không phải như vậy, thế tử có thể nói rồi, hắn sẽ đích thân cắt đứt chân ngươi. Quảng cáo, nghe được cái này tiếng, Hàn Nguyên Dịch mặc dù mặt không cảm giác, nhưng nắm đấm của hắn nhưng là nắm chặt, tức giận. Ha ha, các người xem cũng không. Chúng ta thiếu gia hắn tức giận. Ai nha, ta thật là sợ à, ha ha. Mấy người cười lớn diễn cảm khoa trương. Hụ, hụ, ngay tại lúc này, ở bọn họ sau lưng truyền tới một đạo ho khan tiếng. Mấy người trở về đầu, nhìn người tới, mãnh được thần sắc ngẩn ra. Cung kính nói, Bạch chấp sự. Bạch chấp sự rõ ràng so bọn họ còn cao hơn một tầng. Hắn nghiêm mặt nói, sống làm xong sao? Làm xong, mấy người duy ư nói. Cái đầu mục kia cũng là như vậy. Bọn họ không sợ Hàn Nguyên Dịch người thiếu gia này, nhưng sợ quản bọn họ chấp sự. Sống có liền cho tới khi nào xong thôi sao? Cút nhanh lên, ta có mấy câu nói muốn cùng Nguyên Dịch thiếu gia nói. Bạch chấp sự quát lên, rõ ràng, Mấy người cũng là một bộ sáng tỏ diễn cảm. Bạch chấp sự nhưng mà thế tử Hàn Nguyên chính người. Hắn đến tìm Hàn Nguyên dịch có thể làm gì? Nhất định là cho thế tử truyền lời. Nghĩ như vậy, mấy người cười trên sự đau khổ của người khác liếc nhìn Hàn Nguyên dịch. Hắn sợ rằng lại phải có tội bị. Gặp được mấy người hoàn toàn rời đi tầm mắt. Bạch chấp sự đi vào trong viện. Đi tới Hàn Nguyên dịch bên người. Ta vị kia ca ca. Lại muốn thế nào? Hàn Nguyên dịch trong thanh âm mang châm chọc. Không, Bạch chấp sự lắc đầu nói. Ta không phải cho Hàn Nguyên chính truyền lời. Mà là một người khác. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.